xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1120. Đau, bà xã, nhẹ chút. Góc truyện audio.com. Editor, Chimisaki. Cố Mạc xong việc liền dẫn Tiếu Nhiễm về nhà. Lên xe anh liền gọi điện thoại cho Cố Nhiên, bảo thằng nhóc kia buổi tối ăn bữa cơm gia đình, không được vắng mặt. Không đi, Giai Tuệ làm mì vằn thắn cho em rồi. Cố Nhiên lập tức cự tuyệt. Bà nội nói, em có thể mang theo bạn gái về ăn cơm cùng gia đình. Cố Mạc cười nói, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thấy Cố Nhiên để ý một cô gái nào như vậy, lại còn suốt ngày dính lấy người ta nữa. Xem ra thằng nhóc này đã lún rất sâu rồi. Mối tình đầu kia, hay để anh tới giải quyết giúp đi. Cố Mạc dưới đáy lòng liền làm ra một cái quyết định. Bên kia Cố Nhiên che điện thoại, nói khẽ với Vương Giai Tuệ ở trong lòng. Anh trai muốn anh đưa em về nhà. Không đi, Vương Giai Tuệ đỏ mặt cự tuyệt. Trước kia là bạn tốt của Tiếu Nhiễm, cô có thể thoải mái lui tới Cố gia. Hiện tại thân phận đã thay đổi, cô sẽ rất xấu hổ nếu gặp trưởng bối của Cố gia. Hơn nữa Cố Nhiên còn ở lại nhà cô 2 ngày, 2 đêm khiến cô lại càng xấu hổ khi gặp họ. Đi, bọn họ thấy cô sẽ nghĩ như thế nào? Phỏng chừng đến Tiếu Nhiễm cũng sẽ trêu chọc cô. Nghĩ đến, mặt cô lại càng hồng hơn. Anh đã nói là em muốn tìm Tiếu Nhiễm chơi, anh chỉ tiện đường đưa em đi tìm Tiếu Nhiễm thôi. Cố Nhiên cố gắng suy nghĩ lý do. Vương Giai Tuệ đảo cặp mắt trắng dã. Bác sĩ Mông Cổ, anh nghĩ tất cả mọi người ai cũng ấu trĩ như anh sao? Cô muốn tìm Tiểu Nhiễm, vì sao lại phải là Cố Nhiên tiện đường đưa cô qua? Lại nói, 2 ngày nay anh ở cùng với cô, ngay cả bà nội anh cũng đã biết rồi. Nếu bọn họ đều đã sáng tỏ, vậy không bằng thừa dịp hôm nay chính thức giới thiệu em với mọi người trong nhà anh đi. Cố Nhiên buông tay ra, không đợi Vương Giai Tuệ đáp ứng liền nói với Cố Mạc, anh, bọn em sẽ cùng về nhà. Em trực tiếp đến Essex, anh đã đặt phòng. Cố Mạc đã đặt tại một nhà hàng Quảng Đông vô cùng nổi danh. Đúng 6 giờ có mặt. Được, Cố Nhiên nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 4 giờ, còn có một lát để chuẩn bị. Vương Giai Tuệ trừng mắt căm giận nhìn Cố Nhiên, thấy anh để điện thoại xuống, cô lập tức bổ nhào tới, véo chặt lấy thắt lưng anh. Bác sĩ Mông Cổ, anh không thoát khỏi cái chết rồi. Đau, bà xã, nhẹ chút. Cố Nhiên một bên né tránh một bên kêu đau. Muốn đi thì chính anh đi, em cũng chưa có đồng ý. Vương Giai Tuệ đẩy Cố Nhiên ra, tức giận quyệt miệng nhỏ. Em cũng không thể để cho anh làm tình nhân bí mật của em à. Anh là thật tâm muốn kết hôn với em. Cố Nhiên xoa cái eo bị vặn cho đau nhức tội nghiệp nhìn Vương Giai Tuệ. Tình nhân bí mật, Vương Giai Tuệ bị này 4 chữ này làm cho buồn cười. Tình nhân bí mật cũng tốt à. Tình nhân bí mật liền không ai biết anh là bạn trai em. Người bên ngoài muốn nghĩ như thế nào cũng được. Em chính là vì anh mà suy nghĩ. Em muốn hại anh không cưới được vợ. Cố Nhiên oán hận nhìn Vương Giai Tuệ. Anh có thể khẳng định chỉ cần anh ở bên ngoài sàng bậy, dù chỉ có một lần, Vương Giai Tuệ về sau cũng sẽ nhất định cự tuyệt lui tới cùng anh. Nhiều người xếp hàng chờ gả cho anh. Không sợ, Vương Giai Tuệ sẵn giọng, nhưng anh chỉ muốn cưới em. Cố Nhiên ôm chặt lấy Vương Giai Tuệ, chán đối chán bà xã ngoan. Bà xã tốt, em đáp ứng anh đi mà. Em không theo anh trở về, bà nội sẽ nghĩ là anh chọc em tức giận. Làm ơn hãy thương anh, thương cho tấm chân tình này của anh. Nói cứ như anh thật tội nghiệp vậy. Vương Giai Tuệ nhìn Cố Nhiên ánh mắt mê người, tim cô lại bắt đầu không thể. Góc truyện audio.com, khống chế được rồi, người đàn ông này chẳng cần phải làm gì, chỉ cần chớp chớp mắt liền có thể khiến cho người ta mê mệt. Có đi hay không? Cố Nhiên mổ một cái lên môi Giai Tuệ, bá đạo hỏi. Vương Giai Tuệ nhếch miệng nhỏ, thỏa hiệp nói. Đi, em đi, em không đồng ý anh sẽ hôn cho đến khi em gật đầu mới thôi. Cố Nhiên không kềm chế được cười to. Cách chương.